Cực phẩm tiểu nhị, chương 26, hiện tại hình như ta là nam. Góc truyện audio .com. Chấm, lại nói Lam Hòa lúc này. Chậm rãi đem hạt châu bỏ vào trong lòng. Sau đó hai tay ôm ngực tiếp tục xem náo nhiệt. Thanh niên sau khi cùng Lưu Đại Tiểu Thư nói qua những lời này, liền buông roi ngựa ra. Bước đi đến trước mặt Lạc Tiểu Y, vươn tay cẩn thận đỡ hắn lên. Sau khi nâng dậy, hắn cẩn thận đem Lạc Tiểu Y đặt ở trong lòng. Sau đó từ trong lòng xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng lau chùi máu mũi cùng cho bụi trên mặt hắn. Lau khô sạch sẽ xong, hắn cư nhiên đem khăn tay vô cùng bẩn thuận tay để lại vào trong lòng. Cúi đầu, cẩn thận giúp hắn phủi cho bụi. Một chuỗi động tác này của hắn, cẩn thận mà tỉ mỉ, ôn nhu mà săn sóc. Lập tức, lông mày Lam Hòa không khỏi nhíu lại, bởi vì thủ pháp của Lam Hòa dùng sức cực kỳ xảo diệu. Lạc Tiểu Y kỳ thật trừ bỏ một chút máu mũi này, đả thương gì cũng không có chịu. Hắn chỉ là sợ tới mức không có khí lực. Giờ phút này nguy cơ thoáng một cái đã qua. Hắn vốn mạnh mẽ còn hơn con rắn, lập tức lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu tò mò nhìn thanh niên ôm mình. Hai mắt đen trắng phân minh của Lạc Tiểu Y tương đối với ánh mắt hắn thì rõ ràng thấy được vài phần xấu hổ cùng vui mừng. Gì, quái, đây là cái gì vậy? Mắt Lạc Tiểu Y chớp vài cái, nhìn chằm chằm hai mắt thanh niên không nhúc nhích. Hai người ở đây liếc mắt đưa tình rất bài bản. Hơn nữa còn là hai nam nhân ôm ấp đối diện nhau. Không chỉ là mày Lam Hòa khóa thành hình chữ xuyên, Choan Lưu Đại Tiểu Thư một bên cũng không khác gì. Tức giận của nàng đã chạy tới cổ, nổi giận đùng đùng nói với thanh niên. Đệ này, ngươi đang làm cái gì? Còn không thả tiểu nhị này ra. Một tên dân đen ngươi cư nhiên ôm lâu như vậy, cũng không chán ghét sao? Nghe được câu nói sau cùng, sắc mặt Lạc Tiểu Y vốn chuyển làm bình thường xoát một chút tức giận đến đỏ bừng. Hắn âm thầm cắn răng. Đàn bà họ Lưu, người giỏi lắm, vết thương đã quên đau người còn cố chọc. Tốt lắm, thù này ta nhớ rồi đó. Hắn tức giận đồng thời. Thanh niên ôm Lạc Tiểu Y hiển nhiên cũng rất tức giận. Đầu hắn cũng không quay lại hướng về phía Lý Đại Tiểu Thư cả giận nói. Tỷ không cần lo chuyện của ta. Chấm, sau khi nói xong, hắn ôn nhu nhìn Lạc Tiểu Y, sóng mắt như nước. Ngươi không có việc gì chứ? Mắt Lạc Tiểu Y lại nháy một cái. Gì, chẳng lẽ, tiểu tử này thích ta? Ta thực sự có mị lực a, làm cái tiểu nhị cũng có thể mê mẩn người khác. Anh hùng cứu mỹ nhân a, chuyện xưa kinh điển cỡ nào? Không đúng, là công tử nhà giàu cứu điếm tiểu nhị. Ta bây giờ là tiểu nhị, là nam nhân, tiểu tử này thích nam nhân. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên vùng ra khỏi lòng thanh niên. Vừa cảnh giác trường hướng thanh niên, cũng chống lại ánh mắt trong mê luyến mang theo yêu thương của hắn. Ánh mắt này, ánh mắt này. Tam cây hắc tuyến rớt xuống cái trán Lạc Tiểu Y. Cùng lúc đó, toàn thể tóc gáy của hắn lại đứng dậy. Đón gió phiêu đãng, hắn vội vàng rút lui vài bước. Sau đó hơi hơi khom người, hướng tới thanh niên cúi người thi lễ. Khách khí mà cung kính nói. Đa tạ ân cứu mạng của công tử. Thanh niên vẫn nhìn hắn chăm chú. Nghe vậy vội vàng lắp bắp nói. Không, không có chi. Lạc Tiểu Y không có tinh thần cùng hắn ẩn tình nhìn nhau. Hắn ngửa đầu, thường thường nhòm lên lầu hai vài lần. Dọa người, tên Lam Hòa kia vừa rồi thiếu chút nữa làm ta táng mạng rồi. Cũng không biết hắn bây giờ còn ở đó không. Còn người hắn đảo một vòng. Hi hi, đích thị là đi mất rồi. Hai vị đại tiểu thư này đều không phải dễ chọc. Hắn nào dám ở đây chen miệng ra. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu được, chính mình an toàn rồi. Ngươi tiểu nhị này là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi làm sao từ lầu hai rơi xuống hả? Lưu Đại Tiểu Thư đã bình tĩnh lại, chính là tâm tình còn có chút khó chịu. Nàng hiện tại lạnh giọng, nhìn Lạc Tiểu Y hỏi. Lạc Tiểu Y chậm rãi quay đầu. Khi hai mắt hắn tương đối cùng Lý Đại Tiểu Thư thì trong ánh mắt kia đã rưng rưng nước mắt. Chỉ thấy hắn hít mũi một cái. Nước mắt ở trong hốc mắt lăn lộn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giờ phút này là ủy khuất đến cực hạn. Lưu Đại Tiểu Thư chống lại gương mặt này. Một chút lửa giận còn sót lại cũng đánh tan rồi. Trong lòng không biết vì sao. Có điểm hối hận. Vừa rồi dưới sự giận dữ. Thiếu chút nữa muốn mạng của tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này tuy rằng chui váy bổn tiểu thư. Nhưng là một thiếu niên mi thanh mục tú mà thôi. Cũng không phải cố ý, cũng không đáng giận đâu. Hít mũi một cái. Lạc Tiểu Y yếu ớt nói. Tiểu nhân vừa rồi đang ở trên lầu 2 làm việc. Không biết tại sao. Thân mình nghiêng một cái liền ngã xuống. May mắn đại tiểu thư đại nhân đại lượng. Tiểu nhân đây tạ ơn đại tiểu thư. Lam Hòa a Lam Hòa. Nể tình ngươi nhiều lần thay ta làm tấm gỗ chắn tên. Ta sẽ không khai ngươi ra. Trên thực tế, Lạc Tiểu Y hiện tại khai Lam Hòa ra cũng không hề tốt. Chuyện này hắn không muốn nuốt cũng phải nuốt. Không đành lòng cũng phải nhịn. Nghe xong lời giải thích của hắn. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Này vừa nhìn. Không ít người lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lạc Tiểu Y, lan can lầu 2 rất cao. Lấy thân thể nhỏ bé của Lạc Tiểu Y, trừ phi bò đến trên lan can mới rơi xuống dưới. Lạc Tiểu Y không đếm xỉa ánh mắt hoài nghi của người chung quanh. Hắn tiếp tục hít mũi một cái. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói. Thân thể tiểu nhân có điểm không khỏe. Xin được cáo lui trước. Dứt lời. Hắn chậm rãi thối lui hướng hậu viện. Tất cả mọi người đồng tình nhìn thân thể bé bé của hắn. Ai, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. May mắn mạng lớn phúc lớn. Từ lầu 2 ngã xuống cũng không gặp chuyện không may. Lạc Tiểu Y thối lui đến khóa cửa thì cước bộ đột nhiên đình trệ. Ai ya, ta tại sao lại quên mất? Lam Hòa tên hỗn đản kia còn ở trong tửu lâu a, hắn không dám xuất hiện ở đại sảnh. Nhưng hắn dám xuất hiện ở nội viện a, không được. Ta rời nhà trốn đi. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt đồng tình của mọi người hắn liền gập thân mình lại. Lại hướng đại sảnh đi tới. Mới đi vài bước, Lạc Tiểu Y đột nhiên cảm giác được không đúng. Sao lại như vậy? Tại sao ta vừa đi ra bốn phương tám hướng đều là nóng hầm hập? Hắn ngẩng đầu, vừa ngẩng đầu liền phát hiện tất cả mọi người không rên một tiếng rất hiếu kỳ nhìn mình chăm chăm. Hắn nhìn chung quanh, lại nhìn đằng sau, khi nào thì ta biến thành vạn người chú mục rồi. Tiểu nhị này a, tại sao ngươi không nghỉ ngơi một chút? Đúng vậy a, tiểu hài tử, từ trên cao ngã xuống. Coi chừng để lại nội thương a, hắc hắc hắc hắc. Lạc Tiểu Y ngây ngô cười vài tiếng, chống lại ánh mắt quan tâm của mọi người nhếch miệng nói. Ta đi xem đại phu một chút. Đúng rồi, người là muốn xem đại phu một chút. Ta vừa rồi sao lại quên chuyện này. Đi, chúng ta nhanh đi, thanh âm trong sáng, một người chuyển thân mà ra. Hai mắt vô cùng ôn nhu đặt trên người Lạc Tiểu Y. Người này đúng là công tử nhà giàu nổi lên tâm tư với hắn. Mặt Lạc Tiểu Y tái đi. Liên tục khoát tay nói. Không, không cần. Tiểu nhân chỉ là một tiểu nhị. Không thể làm phiền công tử đại giá. Tiểu nhân tự đi, tự đi. Hắn vừa ngây ngô cười. Vừa lui về phía sau. Hắn vừa lui về phía sau. Công tử nhà giàu kia vừa đi tới. Công tử kia cau mày. Phát ra từ tim gan phế phổi nói. Lạc tiểu nhất. Ngươi không cần trẻ con thế. Ta đưa ngươi đi xem đại phu. Nhìn đến hắn từng bước bước tiến. Lạc Tiểu Y run rẩy, rụt bả vai lại. Mắt to rưng rưng nước mắt thối lui vào trong góc. Tiết kiệm thời giờ. Bờ môi của hắn còn run run vài cái. Sau đó vươn bàn tay che lại. Một bộ dáng hoa cô nương đáng thương, cách trương.